Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, chương 248, chiến hổ bảng thứ 5. 2. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Lăng Trần chợt cảm thấy vai đầu một độ. Lực lượng cường đại để phòng ngự của hắn trong nháy mắt sụp đổ. Đùi phải đầu gối hơi một khuất. Suýt nữa không có dừng chân cùng. Khâu võ công kích thắng lợi. Lăng Trần cố nén vai phải đau đớn. Đang muốn phát lực bước lui đối phương. Nhưng mà, còn chưa kịp biến chiêu. Một mực không có chú ý Khâu Văn không biết từ nơi nào chui ra. Quyền nhanh như gió. Kính lực 10 phần. Trực tiếp đánh phía bụng của hắn. Vào thịt 3 phần. Lăng Trần sắc mặt hơi tái. Chân bên dưới một cái lảo đảo. Đặng đặng đặng lui về sau đi. Lăng Trần. Trần ca. Nhìn thấy Lăng Trần ăn thiệt thòi. Mọi người ở đây nhịn không được kêu thành tiếng. Từng cái trên mặt lo lắng. Lo nghĩ vô cùng. Nam Vinh Uyển Thanh nắm chặt xe lan lan can. Môi mỏng khẽ cắn. Trong lòng bàn tay bên trong tất cả đều là mồ hôi. Lo lắng nhìn lấy Lăng Trần. Không biết rõ hắn có bị thương hay không. Lăng Trần hít sâu một hơi. Làm dịu lấy thân thể đau xót. Sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục bình thường. Không hổ là hổ bảng thứ 5 cao thủ. Khâu Văn cùng Khâu Võ thuật hợp kích tinh diệu tuyệt luân. Hiển nhiên là đi qua thiên tri bách luyện. Chẳng những phối hợp ăn ý. Hơn nữa bộ pháp thành thạo. Có công có thủ. Chuyển đổi ở giữa khó mà phát giác. Càng quan trọng hơn là. Hai người kia cá nhân thực lực không chút thua kém. Vô luận là quyền pháp vẫn là thối pháp. Đều có rất sâu tạo nghệ. Nếu như là một đối một. Hắn miễn cưỡng có nắm chắc giữ cho không bị bại. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là bất bại. Đến mức đánh bại đối thủ. Hắn không có cái kia tự tin. Trong khi đang suy nghĩ. Cái kia mực triệt như vậy con ngươi bên trong đột nhiên hiện lên một vòng dị sắc. Thần sắc có chút choáng váng. Mắt thấy Lăng Trần chậm chạp bất động. Mắt lộ ra trầm tư. Khâu Võ môi dày một chương. Mang theo thô kệch âm thanh. Lạnh lùng uống nói. Người nếu là không muốn tái chiến. Vậy thì tự phế hai chân. Tỉnh huynh đệ của ta hai người động thủ. Nghe nói như thế. Lăng Trần vẫn không hề động. Thậm chí không có ý lên tiếng. Phảng phất giống như núi cao. Sừng sững tại chỗ. Biểu lộ đạm mạc. Trong mắt đen nhánh trông được không xuất một tia tâm tình chập chờn. Làm gì cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp phế đi hắn. Giang Hàn không nhịn được thúc giục nói. Khâu Văn cùng Khâu Võ liếc nhau. Sải bước đi ra. Mỗi một bước đều mang khí thế hùng hổ dọa người. Đến Lăng Trần phụ cận. Nhìn lấy cái kia hơi có vẻ đờ đẫn biểu lộ. Khâu Văn cười lạnh. Không che giấu chút nào mình trong giọng nói khinh thị. Thế nào? Không dám ra tay rồi. Nhưng mà. Lăng Trần đối với hắn bừng tỉnh như không nghe thấy. Giống như không có chú ý tới hai người tồn tại. Cố làm ra vẻ. Khâu Võ ánh mắt lạnh lẽo. Một quyền bỗng nhiên oanh xuất. Tốc độ cực nhanh. Thẳng bức mặt của hắn cửa. Quyền phong đập vào mặt. Lăng Trần hai mắt đột nhiên trợn lên. Tinh quang tất hiện. Miệng bên trong hét lớn một tiếng. Nguyên bản có chút sắc mặt tái nhợt vậy mà trong nháy mắt biến đỏ. Phảng phất phê thuốc kích thích. Đột nhiên tới tiếng quát. Để Khâu Văn cùng Khâu Võ hơi sững sờ. Bất quá. Dù vậy. Khâu Võ nắm đấm y nguyên sức lực thế không giảm. Ầm vang kích xuất. Nhưng là. Khi nắm đấm khoảng cách Lăng Trần bộ mặt chỉ có không đến 2 cm thời điểm. Một cái đại thủ lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Đột ngột duỗi đến, gắt gao giữ lại cổ tay của hắn. Để quyền của hắn đầu không cách nào lại tiến lên nửa phần. Buông tay, hét to âm thanh rơi xuống. Khâu Văn nắm đấm hung hăng đánh vào Lăng Trần trên thân. Một bước, hai bước, vẻn vẹn lui hai bước. Lăng Trần hai chân giống như bàn thạch, vững vàng đứng vững, cái này nhỏ xíu biến hóa những người khác không cảm thấy có cái gì. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Trần lui, liền mang ý nghĩa đã rơi vào hạ phong, nhưng Khâu Văn cùng Khâu Võ lại không cho rằng như vậy. Cao thủ so chiêu, bất luận cái gì chi tiết đều sẽ không bỏ qua, tuy nhiên Lăng Trần vẫn là cái kia Lăng Trần, nhưng không biết rõ vì cái gì. Bọn hắn cảm giác hiện tại Lăng Trần cùng vừa rồi Lăng Trần có khác biệt rất lớn. Tưởng như hai người, cái này loại khác nhau ở chỗ một người khí cơ. Cũng liền là thế, người khác cảm giác không ra. Nhưng thân là người tập võ, loại cảm giác này hết sức rõ ràng. Giờ phút này, Lăng Trần trong người phảng phất có một đám lửa. Cháy hừng hực, bùng nổ, phảng phất muốn đem cả người hắn đều nuốt hết. Phòng khách bốn bề cửa sổ đều mở ra. Gió thu mát mẻ, nhưng trên người hắn lại hiện đầy mồ hôi. Cơ hồ cầm quần áo thấm ướt. Ở đoàn kia hỏa diễm điều khiển, hắn phát hiện mình xúc giác thần kinh dần dần yếu bớt. Cơ hồ không cảm giác được bên ngoài thống khổ. Không chỉ có như thế, theo cái kia cỗ tà hỏa ở đan điền lan tràn, hắn nhu cầu cấp bách một cái phát tiết miệng, đem tà lửa khuynh tiết ra ngoài. Khâu Văn cùng Khâu Võ không thể nghi ngờ thành tốt nhất phát tiết mục tiêu. Nhìn lấy Lăng Trần từng bước một đi tới, ánh mắt băng lãnh, giống như một đầu ẩn núp ở trong đêm tối dã thú. Không có chút nào tâm tình chập chờn, chỉ còn lại có ban đầu thú tính, tàn bạo, khát máu, tựa hồ muốn hết thảy xé nát. Những năm gần đây, huynh đệ bọn họ không biết rõ cùng bao nhiêu cao thủ luận bàn qua. Mới lên tới hồ bảng thứ 5 vị trí. Thế nhưng là, bọn hắn còn chưa từng có đụng phải đáng sợ như vậy ánh mắt. Xuyên thấu qua Lăng Trần cặp kia con ngươi đen nhánh. Bọn hắn phảng phất có thể nhìn thấy từng đống thi cốt. Máu tươi khắp nơi trên đất. Từng đợt âm phong tại bọn họ lỗ tai gào thét mà qua. Để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Bất quá, thân là hổ bảng cao thủ. Ngắn ngủi chấn kinh về sau. Khâu Văn cùng Khâu Võ lập tức lấy lại tinh thần. Biểu lộ ngưng trọng nhìn chằm chằm Lăng Trần. Một ánh mắt giao lưu về sau. Huynh đệ hai người vô cùng có ăn ý triển khai công kích. Một trái một phải, một quyền nhất cước, lúc lên lúc xuống. Khí thế khinh người, nắm đấm vào thịt, Khâu Võ tiên thối hung hăng đá vào Lăng Trần trên đầu gối. Muốn trực tiếp phế đi một cái chân của hắn. Nhưng mà, Lăng Trần không nhúc nhích chút nào. Tất cả đau đớn đều hóa thành một cỗ tà hỏa. Ở trong thân thể của hắn thiêu đốt, tà hỏa càng vượng, lực lượng của hắn càng mạnh. Phảng phất có dùng không hết sức lực, góc miệng giơ lên. Lăng Trần trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà dị. Hai vị, giờ đến phiên ta. Khâu Văn cùng Khâu Võ đồng tử hơi co lại. Một tia không ổn phun lên trong lòng. Ngay cả vội rút thân lui về sau đi. Thế nhưng là, khi Khâu Văn xoay người trong nháy mắt, một cái đại thủ đã dựng trên vai của hắn. Giống như một cái lợi chảo, gắt gao móc ở hắn xương quai xanh. Chỉ kho sắp đâm thủng huyết nhục. Toàn tâm đau nhức, buông tay, Khâu Văn sắc mặt tái nhợt, một tiếng quát chói tai, trở tay đúng vậy một quyền, Lăng Trần hào không tránh né, cương quyền đột nhiên oanh xuất, đối cứng ở quả đấm của hắn, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cảm nhận được hắn đột nhiên tăng cường lực lượng, Khâu Văn lập tức giật mình, vội vàng thu quyền, hai chân bỗng nhiên nhảy lên, dùng lực đạp ở Lăng Trần chân. Muốn mượn lực tránh thoát trên tay hắn gông cùm xiềng xích. Nhưng lúc này, Lăng Trần khóa lại hắn vai trái thủ lực lượng cuồng tăng. Ngay sau đó, hắn thân eo vặn vẹo, hai tay bằng phẳng rộng rãi, trên mặt đất xoay tròn bắt đầu. Khâu Văn còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã treo lơ lửng giữa trời. Ở Lăng Trần lôi kéo dưới cấp tốc chuyển động. Đại ca, mắt thấy Khâu Văn bị chế trụ, Khâu Võ lập tức gấp, một cái đi nhanh vọt lên, chuẩn bị làm viện thủ. Bất quá, Lăng Trần một mực lưu ý lấy cử động của hắn, thấy đối phương tới gần. Hắn năm ngón tay buông lỏng, tác dụng của quán tính dưới. Khâu Văn thân thể lập tức bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trên vách tường. Sau đó, phanh, một tiếng quẳng tại mặt đất. Lăng Trần, ngươi, chấm ngoặc kép, Khâu Võ lời nói còn chưa hô ra miệng. Một đầu mạnh hữu lực chân đã quét ngang mà đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.